Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 48. Đối thủ thứ nhất, Everton chủ soái moi theo Ferguson tước sĩ bắt chuyện về sau. Sau đó xoay đầu nhìn một chút Ferguson bên cạnh Kim Tiger. Tiger tiên sinh, ta vẫn muốn tìm một cơ hội ở trước mặt hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ta bằng hữu, Ferguson đối hai người nói rằng, các ngươi trò chuyện, ta đi bên cạnh ngồi một hồi. Người đã già, đứng không được rồi quá lâu. Kim Tiger muốn nâng Ferguson, nhưng là hắn khoát tay áo, ra hiệu Kim Tiger lưu lại, chính mình đi một mình là được. Ferguson đi vào bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống, trong nháy mắt liền lại vây lên rồi mấy cái người cùng hắn bắt chuyện. Lúc này nơi này chỉ còn lại có Kim Tiger cùng Moi hai cái người. Moi, ngươi nói cảm tạ chỉ là... Kim Tiger có chút không rõ. Moi cười nói, cái này trận đấu mùa giải Everton tài chính tình huống không tốt. Bởi vậy ta chỉ có thể dựa vào cho thuê cầu thủ tiến hành bù mạnh. Đa tạ ngươi đem Januzaj cùng Cleverley thuê cho ta mượn. Kim Tiger cái này mới phản ứng được. Há, nguyên lai là việc này à. Không quan hệ, chút lòng thành. Hai chúng ta nhà câu lạc bộ một mực quan hệ rất tốt. Này một ít chuyện nhỏ không tính là gì. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Moi thật cao hứng. Đúng vậy à, từ Ferguson tước sĩ thời đại lên, Everton vẫn là MU bằng hữu. Hai chúng ta nhà câu lạc bộ không chỉ có quan hệ tốt, hơn nữa tại rất nhiều quan niệm trên đều 10 phần thống nhất. Kim Tiger gật gật đầu. Ngươi nói đúng, nhất là tại cừu hận Liverpool trong chuyện này. Chúng ta luôn luôn có thể bảo trì thống nhất. Moi cười ha ha, Tiger, ngươi cái này người thật sự là rất có ý tứ rồi. Xem ra có cơ hội, hai người chúng ta người nhất định phải đơn độc uống một chén. Hai cái người trò chuyện trong chốc, lát, Moi thăm dò hỏi Kim Tiger. Trong tương lai sẽ hay không cân nhắc bán ra Januzaj. Kim Tiger lung lay đầu, biểu thị câu lạc bộ tạm thời không có bán ra hắn ý nguyện. Lại trò chuyện trong chốc lát, Ferguson tước sĩ hô Kim Tiger đi qua. Moi liền thức thời cáo biệt rời đi. Làm Kim Tiger đi vào Ferguson tước sĩ bên người thời điểm, hắn phát hiện tước sĩ đứng bên người hai cái chính mình đã không quen lại người quen. Nói đến không quen, là bởi vì lúc trước chính mình chưa từng có cùng bọn hắn đánh qua quan hệ. Nói đến quen thuộc, là bởi vì chính mình cơ hồ mỗi tuần đều có thể tại trên TV nhìn thấy hai cái này người. Arsene Wenger, Jose Mourinho, hai cái này người Kim Tiger là không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn họ phân biệt làm vì Arsenal cùng Chelsea chủ soái. Theo Ferguson tước sĩ có thể nói là trên sàn thi đấu tử địch. Ferguson cái này suốt đời bên trong đều đang cùng hai cái này người liều chết quyết đấu. Nhưng là bây giờ lần nữa nhìn thấy ba cái người ngồi cùng một chỗ thời điểm, phảng phất tựa như là nhiều năm không thấy bằng hữu cũ đồng dạng. Wenger, ta đi rồi, người nhất định sẽ rất tịch mịch a. Ferguson cười nói, vẫn tốt chứ. Dù sao mặc dù ngươi đi rồi, thế nhưng là, Wenger chỉ Mourinho, thế nhưng là hắn lại trở về rồi. Cái này trận đấu mùa giải Premier League vẫn là rất náo nhiệt. Cái này trận đấu mùa giải Man City, cùng Hotspur đầu nhập đều rất lớn. Premier League cách cục muốn xảy ra biến hóa. Mourinho nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi à, luôn luôn nghiêm túc như vậy, đều tới đây. Cũng không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi. Ferguson bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng. Thả lỏng chút. Mourinho lung lay đầu. Tước sĩ tiên sinh. Ngài hiện tại có nhẹ nhõm vốn liếng. Thế nhưng là ta không. Ta vẫn phải vì rồi thi đấu vòng tròn quán quân mà chiến đấu. Ngươi cái này tính cách coi như không tệ. Ta lúc đầu liền cân nhắc qua đem ngươi từ Real đào trở về. Tại ta sau khi về hưu dạy học MU, Thế nhưng là ta cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ferguson có nhiều thâm ý mà nói. Vì cái gì? Wenger có chút hiếu kỳ. Ferguson chỉ Mourinho. Cái này toàn thân là gai cá tính ra hỏa. Hắn là tuyệt đối sẽ không đến một cái đánh đầy tiền nhiệm huấn luyện viên chính là ấn câu lạc bộ. Dạy học, Mourinho lúc này mới nở một nụ cười. Tước sĩ tiên sinh, ngươi nói đúng, nếu như là mấy năm về sau ta nhàn rỗi ở nhà, ta còn có thể đi MU, nhưng là giai đoạn này ta là tuyệt đối sẽ không đi. Ferguson đối Wenger lườm bĩu môi, hắn tại Tây Ban Nha học được càng giảo hoạt. Mùa giải tiếp theo ngươi phải cẩn thận không chỉ là ta, còn có hắn à. Wenger xoay tay lại chỉ đang cùng Moy nói chuyện với nhau Kim Tiger. Ferguson phất phất tay, đem Kim Tiger kêu qua tới. Con cọp, ngươi ngồi xuống. Kim Tiger ngồi ở Ferguson bên người. Ferguson hỏi một câu, cái này trận đấu mùa giải nhìn thấy hai người bọn họ người thời điểm. Nhất định phải hung hăng mà đánh. Rõ chưa? Được rồi, ta nhất định dốc hết toàn lực. Kim Tiger nói rằng, Wenger cùng Mourinho đều cười rồi. Wenger vỗ vỗ Kim Tiger bả vai. Người trẻ tuổi, trận kia 4-1 tranh tài đá được xinh đẹp. Đa tạ giáo sư tiên sinh tán dương. Kim Tiger có lễ, phép mà nói. Wenger trên dưới dò xét Kim Tiger. Người trẻ tuổi, ta hết sức tò mò. Thủ hạ ngươi cái kia mấy tên tuổi trẻ ngôi sao mới. Đến tột cùng là thế nào khai quật ra? Kim Tiger hai tay một đám. Đây đều là câu lạc bộ bóng dò xét công lao. Ta chỉ là nhặt được tiện nghi. Người đây cũng không phải là nhặt được tiện nghi. Mà là nhặt được hoàng kim. Wenger 10 phần hâm mộ. Quay đầu có thời gian rảnh. Hai chúng ta thật tốt tâm sự. Được rồi giáo sư tiên sinh. Cùng so sánh Wenger thân mật hòa ái. Mourinho thì lãnh đạm rất nhiều. Kim Tiger biết rõ, Mourinho cũng không phải là đối với người nào có ý kiến. Hắn chính là như vậy tính cách người. Mourinho thì duỗi ra hai cái ngón tay đầu. Hai ngày sau đó sân Old Trafford gặp. Kim Tiger gật gật đầu. Đến lúc đó ta nhất định thật tốt nghênh đón ngươi cùng ngươi đội bóng. Ferguson ngồi ở bên cạnh. Hắn nhìn lấy Kim Tiger theo Wenger cùng Mourinho nói chuyện với nhau. Kim Tiger mặc dù khuôn mặt lộ ra tuổi trẻ non nớt, nhưng là tại hai vị nổi danh thế giới chủ soái trước mặt tốt không khiếp đảm. Nói cười cười, tỉnh táo bình tĩnh, nhưng từ một điểm này xem ra, chính mình tuyển người tuyệt đối là chính xác. Bốn cái người lại hàn huyên vài câu. Wenger cùng Mourinho đều cáo từ rời đi. Wenger cùng Mourinho vừa mới rời đi, lại có người hướng đi rồi. Ferguson tước sĩ. Tước sĩ tiên sinh, chúc mừng ngài lấy được trung thân thành tựu thưởng. Ferguson nâng lên đầu nhìn một chút người này, sau đó gật đầu nói, đa tạ ngươi chúc mừng. Roger tiên sinh, Kim Tiger vậy hết sức quen thuộc cái này người. Hắn chính là Liverpool chủ soái Brendan Rodgers. 2012 năm mùa hè vừa mới nhậm chức. Năm nay 40 tuổi, cũng là một vị trẻ trung phái huấn luyện viên chính. Brendan Rodgers không hề ngồi xuống, mà là đứng tại Ferguson trước mặt, mỉm cười nói rằng, tước sĩ tiên sinh, cái này trận đấu mùa giải ngài về hưu, ta cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Đợi đến ta lần nữa gặp được MU thời điểm, điểm số kết quả có thể sẽ để ngài rất không thoải mái. A, nghe câu này có chút khiêu khích ngữ. Bên cạnh Kim Tiger ánh mắt sắc bén nhìn lấy Brendan Rodgers. Muốn nói tử địch cùng đối thủ, vừa rồi Wenger cùng Mourinho liền đều phải đứng dựa bên. Lúc này trước mặt cái này được xưng Liverpool chủ soái nam nhân. Mới là chính mình chân chính tử địch cùng đối thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.